Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 119, C119, Thiên Nhật Nomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lt, ngài có ý cho rằng cô ghét Nora kia mang ký ức tiền kiếp? GT, cô bé. Lt, ta mới chỉ nghi ngờ thôi. Khả năng đúng là 40, 100. Nhưng cho dù có là một đi nữa, nó vẫn là khả năng. GT, Haruto. Cô ta đã có vẻ quên mất rằng cậu là một thứ vượt mọi quy luật. Khi Mayuri hét lên câu vừa rồi, chính xác Nora đã cười mỉm. Đúng, chính xác Nora đã cười mỉm trong thoáng chốc, nhưng tiếc thay đó vẫn chỉ là phỏng đoán. Mà cũng chẳng lo, cậu giờ đâu còn sợ kẻ nào nữa chứ. Thần không can nhân không dự. Việc gì phải lo lắng vì một kẻ vượt vòng luân hồi chuyển kiếp tới đây. Haruto lắc đầu. Coi như tạm biệt với cô bé kia mà cũng quay lại với thực tại. Mở đôi mắt đen màu ám muội của mình ra. Haruto cảm thấy rằng mình đang làm điều gì đó ngu ngốc vô cùng. Thật sự tức cười làm sao? Cậu mà phải có ngày lo lắng cơ đấy. Haruto cười nhạt. Kẻ như cậu mà còn phải lo tới kiếp của mình cơ đấy, nhưng cũng chẳng thoải mái khi những kẻ tiên kiếp cứ lũ lượt quay trở lại báo thù. Haruto không để ý hay cũng chẳng quan tâm lắm. Nếu cô ta có ý định phục thù, quả nhiên cái chết sẽ là phần thưởng thay cho chiến thắng vinh quang. Phía sau Haruto, một bóng đen từ từ tiến lại gần. Đưa tay mình nâng lên định tiến tới làm gì Haruto? Bạp, cánh tay của kẻ đó bị Haruto kéo lại nơi mình ngồi. Dao găm sáng lóe ánh kim loại kề cổ. Lt, kẻ nào? GT, Haruto. Lt, tôi đây. GT, Konoka. Konoka bị kéo bất chợt như vậy khiến miếng che mặt rớt ra, để lộ một khuôn mặt yêu kiều đang nhuốm đầy sự sợ hãi. Lt, thì ra là cô. GT, Haruto. Haruto cất dao đi mà cũng thả Konoka ra. Quả thực ban nãy nếu là kẻ khác bắt được thì cô đã chết từ lâu rồi. May mắn thay Haruto không phải kẻ ưa hạ sát trước. Lt, ta tưởng cô phải vào họp. Huyền Long Điện có nhiều thời gian đi chơi vậy sao? GT, Haruto, Lt, cũng không hẳn là thế. Tôi đi hôm nay chỉ là để làm kẻ bảo vệ thôi chứ mấy cái về. Thảo ơ, hay, ghét, tôi không hứng thư với nó. GT, Konoka, Lt, ghét, có thứ gọi là ghét sao? GT, Haruto, cậu chưa biết hay tận mắt thấy ghét. Chỉ biết rằng những thao ơ, đâm thủng tầng không gian kết nối với ba giới khác, nhưng ghét thì cậu chưa từng nghe. Lt, nó mới xuất hiện bên cạnh. Thao ơ, thứ ba, chỉ biết rằng nó không thể bị khám phá bởi nguồn năng lượng khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng những kẻ bước vào. GT, Konoka, Lt, ghét sao? Chaos còn định tính tới làm điều gì đây? GT, Haruto. Lt, cậu đang nói gì hả? GT, Konoka. Lt, không cần chú ý đâu. Chỉ là á khẩu thôi. GT, Haruto. Lt, thế sao? GT, Konoka. Haruto không trả lời lại. Hiện đang suy nghĩ một chút về ghét. Nghe tên thôi cũng đã biết nó là bản thu nhỏ của Thao ơ, nhưng thứ gì hay tồn tại gì đứng sau cánh cổng đó? Đây mới là điều khó hiểu. Sắp tới trái đất sẽ còn chuyển để tìm kiếm kẻ sẽ thức tỉnh. Mà khi thức tỉnh rồi, chỉ số sẽ được tính bằng level. Vậy liệu cái ghét kia có đơn thuần là cánh cổng? Hay đó là một bãi quái? Đan dần, cậu trả lời ở tương lai mới biết được, nhưng khả năng chuẩn xác của nó là khá cao. Huyền Long Điện, cậu không chắc họ thế nào, nhưng nếu về khoản level, có lẽ họ đang chênh lệch đâu đó ở mức 190. 200. Không phải nói, nhưng nếu cậu không phải duy ngã độc tôn thì họ đã là xứng với nó với thể lực, năng lực, pháp lực đều gia tăng quá cao. Nhất là với trưởng thể lực này là Hanako, còn có cả viêm ngọc Ignite nữa thì có lẽ level sẽ gia tăng ở mức độ 240 là max. Còn những kẻ thức tỉnh bình thường, theo cậu thì chắc hẳn tối đã khi thức tỉnh là level 35. Vì bằng chứng là mấy kẻ kia đấm một vài đòn là lăn ra. Trong khi cái tên thức tỉnh khi trước nhận một quyền còn không chết vội. LT, các ngươi, có lẽ Lyra cũng kể với các ngươi về khái niệm level và XP rồi. GT, Haruto, LT, đúng, khái niệm đó cũng chẳng khác gì cách phân bố từ cao tới thấp của bậc. GT, Konoka, LT, đúng, không sai, nhưng nhờ đâu mà có thể kiếm được XP? GT, Haruto, LT, theo như Lyra nói thì giết quái. GT, Konoka, LT, không sai, nhưng quái từ đâu mà có? GT, Haruto, LT, cái này tôi đâu biết. GT, Konoka, LT, nếu như cách phỏng đoán của ta là đúng thì cái thứ các ngươi gọi là ghét là một lò sinh thú. Sản sinh quái vật, như có điều trái đất chưa thông qua bổ, chưa có nhiều năng lực ra thức tỉnh. Việc các ngươi sẽ dẫn nhau vào đó để tăng level không còn xa nữa. GT, Haruto, LT, vậy theo như cậu và cái thứ gọi là game gì đó, chúng tôi sẽ bắt đầu từ con số 1. GT, Konoka, LT, không hẳn, vì các ngươi từ lâu đã có level sẵn trong trạng thái của mình. GT, Haruto, LT, có sao? Vậy level của tôi là bao nhiêu? GT, Konoka, LT, riêng ngươi đã đạt tới level 189, chỉ còn 30 nữa sẽ lên 190. GT, Haruto, LT, ấy, sao lại thế được chứ? Chúng tôi đâu có quái mà giết. GT, Konoka, LT, không, vì các ngươi đã khổ luyện hàng bao lâu với mức dày đặc. Việc level tăng lên nhanh không phải khó khăn gì. Đó là chưa kể trưởng đường của các ngươi đã đạt tới level hiện tại là 200, và thêm viêm ngọc Ignite sẽ tăng cho cô ta 40 cấp độ. Nghĩa là level 240. GT, Haruto, LT, thực sự, ngạc nhiên. GT, Konoka, Haruto từ lâu đã chẳng coi trọng việc cấp độ ra sao, vì cậu đã quá khỏe rồi. Bây giờ ngắm nhìn lại cấp độ vài trăm quả thực là con số nhỏ bé vô cùng. Level là thước đo vĩnh cửa. Đạt được giới cấp độ vài nghìn hay trăm nghìn cũng chỉ là điều nhỏ, nhưng cái chính là sức bền để theo nó có hay không. LT, hai người đang bàn về game hả? GT, Nora, bước ra từ phòng. Nora vui vẻ nói chuyện, nhìn sang cô gái kia và chiếc khăn che mặt. Cô mới biết đây là người của Huyền Long Điện. LT, cũng, tựa thế. GT, Haruto, LT, nếu về là game thì em biết rất nhiều đấy. GT, Nora, LT, GT, Haruto, LT, Haruto, sao thế? Anh bị đau ở đâu à? GT, Nora, LT, không, không sao, chẳng qua đang hơi tức cười vì một điều đang xảy ra thôi. GT, Haruto, Haruto cười nhẹ đáp, trong khi nghĩ trong đầu liệu rằng phán đoán của mình có sai về Nora. GT, Haruto, cô gái này thực sự không phải là tên Nora. Nomi, vì sao cô lại giấu tên thật? Cách chương.